Tí Thiên Đao, chương 674, đối sách, gocchuyenaudio.com, Thẩm Ngạo Băng ngẫm nghĩ rồi nói. Lý Dã nói với con, thiên ngoại hoàn toàn không giống với những gì mà thế nhân vẫn tưởng tượng, trong ấn tượng của chúng ta, người của thiên ngoại đều là khổ tu sĩ. Mặc dù có một kẻ dị loại như Lý Trúc nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì tới ấn tượng chung về thiên ngoại. Bọn họ ở một nơi lạnh lẽo khổ cực như Huyền Vũ Đại Lục, thử nghĩ xem, nếu không phải vì khổ tu, ai muốn sống ở nơi bốn mùa đều vô cùng rét lạnh như thế. Tuy nhiên theo những gì Lý Dã nói, thiên ngoại lựa chọn đặt môn phái ở Huyền Vũ căn bản không phải vì khổ tu gì hết mà vì tránh tai mắt của người đời. Không sai, lúc mới nghe con nói việc này, chúng ta đều thấy kinh ngạc. Không ngờ những khổ tu sĩ của thiên ngoại ẩn dưới đó lại là một đám cặn bã tu luyện tà công. Bạch Phát nữ tử có thâm niên lâu năm phẫn nộ, đám người này đều đáng chết, một nữ tử cấp lão tổ khác của Phi Tiên lên tiếng. Liên hôn quan hệ hôn nhân giữa tứ đại môn phái, nhưng thực chất là giữa tam đại môn phái. Liên hôn giữa chúng ta với thiên ngoại vô cùng ít, trong ấn tượng của ta, dường như tổng cộng mới chỉ có hai đệ tử của Phi Tiên gả cho thiên ngoại. Những năm nay, luôn bặt vô âm tín, bây giờ xem ra e là kết cục của bọn họ đều không hay lắm. Cả môn phái, từ trên xuống dưới đều là cặn bã. Ạch Phát nữ tử tư cách lão làng cắn răng nói. Tuy nhiên ta có cảm giác một năm nay bọn chúng đã thay đổi rất nhiều, không biết tại sao, trong lòng ta có chút bất an. Mau gọi Tinh Tuyết và Nhất Nương tới đây, phải rồi, mời cả Hoàng Hỏa cô nương tới nữa. Bạch Phát nữ tử dặn dò, sau đó khẽ thở dài. Ta cảm thấy đại hạn của ta sắp tới rồi. Lão Tổ đừng nói vậy. Lão Tổ chớ nói bừa. Đám người trong phòng đều hoảng sợ, vẻ mặt căng thẳng nhìn Bạch Phát nữ tử. Bạch Phát nữ tử bình thản cười. Các người làm gì vậy? Ngồi cả xuống đi, bình tĩnh một chút. Nữ nhân xua tay, cười nói. Là người ai chả phải chết, đại hạn tới ai cũng không tránh khỏi. Lão Tổ đang sống rất khỏe mạnh, sao lại đột nhiên nói những lời này? Thẩm Ngạo Xương tỏ vẻ âu sầu, dịu dàng hỏi. Phi Tiên chúng ta chủ yếu là luyện dược, không có sở trường chiến đấu. Điều này, so với Nhất Kiếm theo đuổi chiến đấu hoàn toàn đúng là hai thái cực. Tuy nhiên, người của Phi Tiên đều có một năng lực đặc biệt, lúc đại hạn sắp tới sẽ có một dự cảm mãnh liệt. Điểm này các con có lẽ đều biết, Bạch Phát nữ tử điềm tĩnh nói, người trong gian phòng đều lặng thinh. Điều này đương nhiên bọn họ đều rõ, nhưng biết không có nghĩa bọn họ chấp nhận chuyện này. Trước mắt vị Bạch Phát nữ tử là người có tư cách lão làng nhất Phi Tiên, đồng thời cũng là một sư tổ cơ trí nhất. Năm xưa khi bà chấp trưởng Phi Tiên từng khiến cho thực lực toàn Phi Tiên nâng lên một tầng, quản lý tốt tới mức một giọt nước cũng không thấu. Thẩm Ngạo Băng hiện tại so với bà thì quả thực vẫn còn ngây ngô như một đứa trẻ con. Cho nên các con không cần thiết phải giàu dĩ. Bạch Phát nữ tử nhoèn miệng cười, vẻ mặt điềm tĩnh. Ta có thể cảm nhận được Phi Tiên chúng ta đêm nay có thể sẽ gặp đại nạn. Cho nên chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ở nơi này, sao bọn chúng lại dám? Thẩm Ngạo Xương nhíu mày, dường như có chút không thể tin vào. Thẩm Ngạo Băng nói, bọn chúng chắc chắn dám làm vậy. Thiên ngoại bên đó có thể giấu giếm chân. gocchuyenaudio.com, tướng thực sự của bọn họ suốt bao nhiêu năm, nếu không phải vì cuối cùng Lý Dã chán ghét cuộc sống đó, nói ra bí mật của họ thì đến hôm nay, chúng ta vẫn còn không hay biết điều gì. Bạch Phát nữ tử gật đầu. Phải, bọn họ chả có gì là không dám cả. Tuy nhiên, hiện giờ ta càng tò mò bọn họ sẽ dùng thủ đoạn gì. Số lượng lão tổ tiên thiên của thiên ngoại cũng không nhiều hơn chúng ta mấy người. Hơn nữa, bọn họ mặc dù đứng cùng chiến tuyến với cô thành, nhưng chúng ta cũng có Nhất Kiếm là bằng hữu. Một vị lão tổ phi tiên nói, cho dù thực sự đánh nhau, chúng ta cũng chưa chắc đã sợ bọn họ. Trừ khi bọn họ đều điên rồi hoàn toàn không quan tâm tới tổn thất của chính mình. Bạch Phát nữ tử nghĩ một hồi, nói, mời lão tổ của Nhất Kiếm tới đây, nhớ kỹ, đừng kinh động người khác. Đi lối bí mật, lúc này bên ngoài có người thông báo, Diệu Nhất Nương bọn họ tới rồi. Để mấy đứa vào đây, Bạch Phát nữ tử nói, mang cho họ mấy cái ghế. Đám người trong phòng hơi sững sờ, tuy nhiên cũng có mấy người nhanh chóng đem mấy chiếc ghế tới. Diệu Nhất Nương và Thẩm Tinh Tuyết đều có chút lo sợ vì được sủng ái. Bọn họ cho dù đạt được truyền thứ gì chăng nữa, hiện tại có lợi nhảy đến thế nào, nhưng theo thân phận mà nói vẫn là tiểu bối. Trước mặt lão tổ nào có vị trí cho họ. Hoàng Hỏa thì lại bình tĩnh hơn nhiều. Trên thực tế, Hoàng Hỏa vốn cũng rất điềm tĩnh. Sau khi trở ra từ quy khư, trên người nàng lại có thêm khí chất khó dùng lời nào tả được. Xem ra dường như rất cao quý, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy khó tiếp cận. Lúc này, mấy vị lão tổ của Nhất Kiếm cũng được mời tới, Hoa Tiểu Nha cũng ở phía sau. nhìn thấy mấy người rượu nhất nương, Hoa Tiểu Nha còn nghịch ngợm làm mặt quỷ, thè lè lưỡi ra. Đại hạn của ta sắp tới, thời giờ không còn nhiều, ta có thể dự cảm được một số việc. Điều này nói ra có chút huyền bí, nhưng cũng không có nhiều thời gian giải thích cho các người nghe là được rồi. Bạch Phát nữ tử vào thẳng vấn đề, không nói nhiều lời khách sáo. Đêm nay có lẽ sẽ xảy ra đại sự, những hình ảnh trong cảm nhận của ta thị trấn nhỏ này sắp bị bao phủ bởi biển máu núi thây. Lời này đổi lại là do người thường nói, e là đã bị chê cười tới rụng cả răng. Ngươi là ai chứ, khẩu khí to như vậy, lại dám đưa ra những tiên đoán như vậy, bị đánh một trận còn là nhẹ, nhưng lại thốt ra từ miệng của một lão tổ có thâm niên lâu nhất của phi tiên, trọng lượng hoàn toàn không giống. Bởi vì người trong tứ đại môn phái đều biết, lão tổ của phi tiên, khi sắp tới đại hạn đều có thể thấy được nhiều việc sắp phát sinh. Lời tiên đoán có độ chính xác cao, dường như có thể nói là 100%. Cho nên, khi Bạch Phát nữ tử nói những lời này, mấy vị lão tổ của Nhất Kiếm sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị nhìn Bạch Phát nữ tử. Bạch Phát nữ tử nói tiếp, theo những tin tức lúc trước chúng ta nhận được lại thêm lời tiên đoán của ta tổng hợp lại mà phán đoán có lẽ người bên thiên ngoại muốn động thủ với chúng ta. Đương nhiên, hiện giờ ta không biết ngọn nguồn của bọn chúng là từ đâu. Tuy nhiên việc này chắc chắn không sai được. Cách chương.